Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, cá ướp muối vương thế. Tại sao có thể có không có bị hắn Hydro Pump đánh lui Pokemon? Swampert sững sờ thần, đối với mình chiêu thức uy lực, Swampert trong nội tâm vô cùng rõ ràng, bao nhiêu uy lực Hydro Pump có thể ngăn cản những cái này Pokemon bước tới đồng thời sẽ không tạo thành quá lớn tổn thương. Cũng chính là đạt tới, đánh lui, hiệu quả là được. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Tại Hydro Pump sóng dư, còn có một cái Pokemon. Chẳng những không có bị đánh lui, lại càng là mượn Hydro Pump sóng dư. Lướt sóng mà đến, tiểu cao cái mũ, ta tiểu cao cái mũ đâu? Ta tiểu cao cái mũ bị một pháo oanh không thấy. Trên khán đài, Cao Mậu mở to hai mắt muốn xem rõ ràng Tentacool vị trí. Thế nhưng là này bị đánh lui Pokemon bên trong. Căn bản không có tiểu cao cái mũ bóng dáng. Vậy Magikarp sống qua. Mau nhìn, Magikarp cái đuôi thượng treo là vật gì? Magikarp có lam sắc cái đuôi sao? Cao Mậu, người Tentacool. Đường Cao Mậu tới gần ao một chút, híp mắt chăm chú nhìn Magikarp cái đuôi, này mới nhìn đến kia hết sức quen thuộc kính mắt, vội vàng vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Ai ra má ơi, hù chết ta, ta còn tưởng rằng Swampert một pháo cầm ta Pokemon oanh chưa. Cao Mậu lo lắng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Croconaw cùng Quagsire Watergun liền đầy đủ để cho Tentacool thét một hồi. Đánh lui tiểu cao cái mũ cũng là dễ dàng. Chưa đừng nói chi là uy lực càng lớn Hydro Pump. Không có đem hắn một pháo đánh bay đánh tự bế đã rất tốt. Nguyên lai cột vào cá ướp muối vương cái đuôi lên a. Úa to tồ, chống đi tới. Văn nhân Vân Hải nhìn thấy Magikarp đã hướng phía bia ngắm phương hướng đi. Lập tức ra lệnh, đồng dạng ngăn cản được Hydro Pump của Toto lập tức tìm đúng cơ hội. Từ Croconaw cùng Quagsire lãnh địa xuyên qua, trực chỉ hồng tâm, Squirtle, tốt lắm, văn nhân phương thần trong lòng bàn tay mướt mồ hôi. Hydro Pump lực xung kích để cho đại đa số Pokemon mất đi chống cự. Thế nhưng Squirtle chống đỡ. Dratini, người này làm thế nào? Hạ Vũ Nguyệt thần sắc biến đổi. Đây là tốt tiếp tục bước tới cơ hội. Tại sao lại đi tìm Hoshi phiền toái? Hoshi cảnh giác mà nhìn này một cái Dratini. Dần dần lộ ra phong mang gai ngược lóe ra hàn quang lạnh như băng. Đây là long khí tức. Vậy Hoshi trên người biến hóa. Đây là bước vào tiến hóa kỳ tiết tấu. Hồng Khôn trong nội tâm lo lắng rồi đột nhiên trở nên cuồng hỉ. Lúc trước hắn nói cái gì kia mà, tối tăm bên trong dự cảm, hắn nhìn thấy tiểu mặc hình thể bởi vì sinh trưởng trở nên hơi hơi lớn một ít. Quan trọng hơn là trên trán góc, đây là tân sinh long giác, giống, lại là một kích Hydro Pump. Một kích này Hydro Pump, uy lực so với trước càng lớn, trong lúc rằng co Dratini cùng Hoshi muốn làm ra phản ứng. Thế nhưng cường lực cột nước đem chúng đánh lui đến bên cạnh cái ao. Squirtle cùng Uototo ngăn cản không nổi cuồn cuộn thủy lưu. Thế nhưng, hồng sắc thân ảnh, như trước tại, cá ướp muối vương lúc này hai cái dài nhỏ chòm râu. Rồi đột nhiên dựng thẳng lên, kia một đôi nghiêng lệch ánh mắt không còn là ngu ngốc bất lạp kỳ sững sờ. Mà là, mới lộ đường kiếm. Cá ướp muối vương chi, le, cân đối tại to lớn cột nước lực xung kích, cá ướp muối vương thật sâu cảm nhận được một loại xúc động. Một loại đến từ sinh mệnh trên tầng thứ kêu gọi, một loại, chậm rãi dâng lên thế. Tại cá ướp muối vương cái đuôi, Tentacool tiểu cao cái mũ cảm nhận được một loại khoa trương trùng kích. Nếu như không phải là nó trói chặt chết. Nếu như không phải là nó ôm chặt bắp chân, như vậy cường đại hơn lực xung kích, đã sớm đem nó cho đánh bay. Tiểu Cao cài mũ tại Hydro Pump bên trong mất trật tự. Nó dùng đã không mở ra được, híp lại con mắt nhìn qua trông thấy. Cá ướp muối Vương chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại vẫn còn ở tiến lên. Tiểu Cao cái mũ cảm giác chính mình tất cả đầu óc cũng không tốt, khiến cho người như thế nào vẫn còn ở tiến lên. Đáp án này chỉ có cá ướp muối Vương tự mình biết. Như vậy cá ướp muối gai nhọn ẩn chứa cá ướp muối Vương toàn thân lực lượng một kích, mang theo một cỗ từ từ bay lên thế, mang theo cái đuôi thượng Tiểu Cao cái mũ. Cá ướp muối Vương tại Hydro Pump bên trong đá mài bước tới, Swampert thần sắc hơi đổi khi hắn thấy rõ ràng Hydro Pump chiêu thức hạ cái kia hồng sắc thân ảnh. Kia một đôi đáng sợ hai mắt, phảng phất hắn nhìn thấy không phải là Magikarp mà là Gyarados đe dọa. Cá ướp muối Vương hai mắt mang theo chính mình toàn thân khí thế, thả ra một loại đe dọa hiệu quả. Nếu như rõ ràng đe dọa, người đều minh bạch đây là Gyarados đặc tính. Thế nhưng đây không phải Gyarados, như cũ là kia một cái cá ướp muối Vương. Tái sinh lực cung cấp lấy một chút khôi phục lực, cho dù là một chút, đây cũng là liên tục không ngừng trèo trông lấy cá ướp muối Vương tiến lên động lực. Vèo, Swampert sửng sốt, Hồng Xà giáo quan sửng sốt, Dương Ngự cũng sửng sốt, gần như tất cả tân sinh cùng còn lại tất cả Pokemon đều sửng sốt. Swampert là một cái tất cả mọi người cũng không nghĩ tới động tác. Đây là tiềm thức, hoặc là nói bản năng. Hắn nhìn thấy cá ướp muối Vương cặp mắt kia, kia thân cầm giữ khỏa toàn thân khí thế thời điểm, bản năng sợ hãi, hắn lui về phía sau một bước nhỏ, dù cho chỉ là không tự chủ một bước nhỏ, điều này cũng làm cho Hydro Pump chiêu thức xuất hiện nhất định uy lực suy yếu. Này một suy yếu, để cho cá ướp muối Vương tiến lên càng không cách nào ngăn cản. Cá ướp muối Vương trùng phá Swampert phòng thủ. Swampert bất khả tư nghị địa ngẩng đầu nhìn từ trên đầu của hắn bay qua cá ướp muối Vương. Này một cái chớp mắt, thời gian giống như vĩnh hằng. Chít chít, chớt, Dosrio từ lục địa hơi nghiêng chạy tới, muốn phá khai này, muốn đụng vào hồng tâm cá ướp muối Vương. Thế nhưng là, nó phát hiện mình là một cái bao nhiêu quyết định ngu xuẩn. Con cá này vì cái gì đặc biệt sao nặng như vậy? Vẫn cứng như vậy. Dosrio trùng kích đến cá ướp muối Vương một khắc này, chỉ cảm thấy chính mình đụng vào không phải là cá ướp muối Vương, mà là Graveler nhỏ như vậy Pokemon. Ni má, cá ướp muối Vương lúc nào là hệ Steel Pokemon? Ngươi khai sáng, đánh tới cá ướp muối Vương là ba cái đầu bên trong. Phẫn nộ, đầu. Này cái đầu đã bắt đầu cảm giác mắt nổ đom đóm. Còn lại hai cái đầu nhìn xem đáng thương, phẫn nộ, đầu. Nháy nháy nhãn, thật xin lỗi, quấy rầy. Dosrio va chạm để cho cá ướp muối Vương trên không trung mất đi nhất định cân đối. Ngay tại đều rời đi kia hồng tâm thời điểm, Tiểu Cao cái mũ đứng ra. Với tư cách là ôm bắp chân, Tiểu Cao cái mũ cảm giác chính mình nghênh đón nhân sinh bản thân đỉnh phong. Với tư cách là một cái phụ trợ, một cái ưu tú phụ trợ, muốn tại thời khắc mấu chốt đứng ra bảo vệ tốt C vị, ngăn cản kỹ năng, cái kia còn là toán quấy dày. Thế nhưng Tiểu Cao cái mũ như trước có thể làm được tại thời khắc mấu chốt đứng ra bay. Phải bay, Tiểu Cao cái mũ nắm lấy cơ hội trong nháy mắt duỗi ra một mảnh dây lưng trói chặt bia ngắm. Chỉ là tại trói chặt trong tích tắc, cảm giác dường như có chút không ổn. Cá ướp muối Vương lúc này lấy bia ngắm vì tâm, lấy Tiểu Cao cái mũ dây lưng vì bán kính, như là gió lớn xe đồng dạng tại bia ngắm bốn phía xoay tròn. 3. Giải quyết dứt khoát, hết thảy đều kết thúc. Cá ướp muối Vương nháy nháy có chút mê muội nhãn, liếc mắt nhìn chính mình bốn phía, Ta như thế nào bị trói lại? Hồng Tâm, cá ướp muối vương tư thế giống như là cũng bị cầm lấy nướng cá ướp muối đồng dạng trói chặt chết. Cá ướp muối vương sau lưng, chậm rãi xuất hiện một mảnh ngắn ngủn dây lưng. Tentacle, có ai không? Ta cảm thấy có, ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.